Đan Võ Thần Tôn, chương 1336, cốt, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, tạ sư huynh đề điểm, nếu là người mới nhiệm vụ ta liền dám tiếp, đều là người mới, trong nội tâm của ta không sợ. Thôi, không khuyên nổi ngươi. Mập lùn thanh niên thở dài một tiếng, đang muốn ghi chép. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Chờ một chút, ngươi không thể tiếp nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang màu đỏ tí hoa bào, khuôn mặt cao ngạo thanh niên, nhanh chân đi tới. Cái kia thanh niên áo bào tím duỗi tay đè chặt quyền trục, ngạo nghễ nói. Nhiệm vụ này, Hoàng Sư Huynh đã sớm nhìn chúng, muốn chờ Hoàng Sư Huynh tới đón. Hoàng Sư Huynh, mập lùn thanh niên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt hoảng sợ, hỏi. Chẳng lẽ, là người mới tối cường, nhập môn liền được đề bạt làm sự tình vàng bính trúc? Thanh niên áo bào tím vẻ mặt càng đắc ý hơn, hơi hơi ngửa đầu. Đúng vậy, Hoàng Sư Huynh nói, nhiệm vụ này, nhất định phải lưu cho hắn. Mập lùn thanh niên sắc mặt khó xử, nói ra, sư đệ, nhiệm vụ này ngươi không thể tiếp, vàng bính thụy ngươi có thể đắc tội không nổi. Này vàng bính thụy gia tộc có thể là thông thiên phong đại gia tộc, xa không phải là các ngươi này chút bốn đại vương triều người có thể so. Ta khuyên ngươi, hay là lại đi tuyển cái những nhiệm vụ khác. Lúc này, cái kia thanh niên áo bào tím lông mày nhíu lại, mỉm cười nói. Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám cùng ta đại ca đoạt nhiệm vụ. Tiểu tử, nghe cho kỹ, lão tử gọi Triệu Kỳ Ngọn Núi. Về sau nghe được tên của ta, liền cho ta đi vòng qua. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói. Ta bản không muốn cùng ngươi so đo, nhưng chính ngươi tìm tội chịu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, phất tay hư lui. Thần cương hóa kính, ngưng tụ thành một luồng kình phong, đánh vào Triệu Kỳ Ngọn Núi trên thân. Hắn bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu hậu kỳ, căn bản không chịu nổi. Triệu Kỳ Ngọn Núi dưới chân lảo đảo, lập tức té ngã trên đất. Quảng cáo, tiểu xúc sinh, ngươi cũng dám động thủ. Triệu Kỳ Ngọn Núi sắc mặt hung ác, tức miệng mắng to. Mẹ nó, ngươi thật là muốn chết. Cái kia phụ trách ghi chép, ngươi nếu là dám cho hắn ghi chép nhiệm vụ, ta nhường ngươi một khối chết. Mập lùn thanh niên sắc mặt khó xử, hướng Diệp Tinh Hà lắc đầu. Sư đệ, ta không có cách nào cho ngươi ghi chép, ta không muốn rước họa vào thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Vàng bính thụy tên, nhiều nhất nhường ngươi sợ hãi, nhưng ngươi như biết tên của ta, cũng không phải là sợ đơn giản như vậy. Mập lùn thanh niên giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ, ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, cười lạnh không nói. Mập lùn thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng ghi chép tốt nhiệm vụ, hai tay dâng lên quyền trục. Diệp sư đệ, nhiệm vụ ta đã giúp ngươi ghi chép tốt. Một ngày sau, ngươi lại đến thiên mệnh cửa đại điện, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi tìm chỉ dẫn trưởng lão. Diệp Tinh Hà tiếp nhận quyền trục, lạnh lùng quay người muốn đi gấp. Nhưng lúc này, Triệu Kỳ Ngọn Núi sắc mặt giận dữ quát. Cái gì cầu thí Diệp Tinh Hà, nghe đều chưa từng nghe qua. Ta đại ca có thể là vàng bính trúc, ngươi dám vì cái vô danh phế vật đắc tội ta đại ca. Cái kia mập lùn thanh niên sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Triệu Kỳ Ngọn Núi trước mặt. Hắn không nói hai lời, đưa tay liền là một bàn tay. Ba, góc truyện audio.com. Một tiếng vang giòn, Triệu Kỳ Ngọn Núi bị đập bay hơn 10 mét xa, trong miệng máu tươi chảy ròng. Lập tức cốt, cốt về nói cho vàng bính trúc, nhiệm vụ là ta chưa tường thả, có loại khiến cho hắn tới tìm ta. Chấm, băng lãnh trong lời nói, sát ý nghiêm nghị, Triệu Kỳ Ngọn Núi sắc mặt hoảng hốt, vội vàng chạy đến cửa đại điện. Lúc này, hắn mới dám quay người, hung dữ hô. Diệp Tinh Hà, Chu Tường, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi chờ lấy ta, đại ca sẽ giúp ta báo thù. Dứt lời, hắn cuống quýt hướng phía ngoài chạy đi, đầu cũng không dám hồi trở lại. Chu Tường nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói. Diệp sư đệ, này loại vàng bính trúc chó săn, liền nên đánh. Mới vừa hắn một trận sủa inh ỏi, không có nhường ngươi không vui a, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Tạ Chu sư huynh ra tay, này loại chó điên ta là sẽ không để ở trong lòng. Nghe vậy, Chu Tường tối thư một hơi, lại xiêm cười quyến rũ nói. Diệp sư đệ, nếu có cơ hội, ngươi giúp ta tại Văn Thái Thượng cùng Mộc trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Vô Thanh Huyền bước nhanh bắt kịp, nói nhỏ. Diệp sư đệ, mới vừa ngươi khí thế kia có thể là cực kỳ chấn người. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Mà lúc này, đại điện bên trong, rất nhiều đệ tử nhìn bóng lưng của hắn, tán thưởng không thôi. Sớm nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực không tệ, liên trưởng lão cũng dám giết. Nào chỉ là thực lực không tệ, xem bộ dạng này, hắn lai lịch cũng cực kỳ bất phàm. Này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, lại có mỹ nhân làm bạn, thật sự là chúng ta suốt đời truy cầu. Diệp Tinh Hà đi ra Thiên Mệnh Điện, trở lại động phủ nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, liền nghe một đạo quen thuộc thanh âm, theo ngoài cửa truyền đến. Diệp sư đệ, nên xuất phát đi thần vẫn mê khu. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy Vô Thanh Huyền cười nhẹ nhàng, chờ ở ngoài cửa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vô sư thì chúng ta đi. Sau đó, hai người đạp không mà đi, hướng Thiên Mệnh Điện mà đi. Đi tới trước đại điện trước, xa xa trông thấy mấy đạo nhân ảnh. Chu Tường thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Diệp sư đệ, nơi này. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nhường Chu sư huynh đợi lâu. Quảng cáo, không có không có. Chu Tường cực kỳ nịnh nọt, hắn hơi hơi đưa tay, chỉ hướng bên cạnh tên kia áo bào trắng trưởng lão. Diệp sư đệ, vị này là dẫn đội trưởng lão Triệu Thanh Phong. Cùng thần vẫn mê khô có liên quan sự tình, Triệu trưởng lão sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Tinh Hà chắp tay nói. Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Triệu trưởng lão. Triệu Thanh Phong trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, vui mừng cười một tiếng. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Mấy ngày nay, đại danh của ngươi có thể là truyền khắp Xích Lôi Minh, không ai không biết không người không hay à. Nghĩ đến, lần này thần vẫn mê khu chuyến đi có ngươi dẫn đội, tất nhiên không có sơ hở nào. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười nói. Triệu trưởng lão nói quá lời. Thấy hắn như thế, bên cạnh mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử, đều là khinh thường cười khẽ. Không phải liền là ỷ vào văn thái thượng chỗ dựa, náo ra một chút động tĩnh mà thôi. Đúng rồi, không quan trọng thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, coi như là đi cũng là chịu chết. Góc truyện audio.com, nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Triệu Thanh Phong cũng không răn dậy, chẳng qua là ánh mắt lạnh xuống, nói ra. Tất cả đi theo ta, chấm, dứt lời, hắn dẫn đầu một đám đệ tử đạp không mà đi, chạy tới thần vẫn mê khu. Triệu Thanh Phong ho nhẹ hai tiếng, vì mọi người giải thích nói. Thần vẫn mê khu chính là thiên địa linh mạch bạo động chỗ, mối nguy tứ phía. Các minh phái ra đệ tử thương vong vô số, mang về tin tức có chút có hạn. Vô Thanh Huyền đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, cái kia chúng ta lần này đi thần vẫn mê khu, đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Thanh Phong khẽ cười một tiếng, linh mạch bạo động mang đến nguy hiểm đồng thời cũng sinh ra vô số chí bảo. Trong đó, liền có một kiện thần vật tên là Thần Châu. Thần Châu chính là hội tụ linh khí của thiên địa, ngưng tụ mà thành, cùng sở hữu 7 viên lại thuộc tính không giống nhau. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.